Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quản Phương Nghi hơi cúi người, bà ta quay lưng nhanh chóng bước đi. Ngũ Hư Đạo cũng không cho hai người cơ hội rong dài, hắn lấy cớ chuẩn bị để bảo người chờ đợi, rồi cũng chạy. Bên trong nhà Thủy Tạ, đệ tử của hai phái nhìn nhau. Vừa mới đến một lúc, sau đã quyết định kết bái rồi. Trong lòng bốn người thầm nói, có phải sau này phần lớn đệ tử của Thiên Nữ Giáo và Lăng Thiên Tiêu gặp Ngư Hữu Đạo đều thấp hơn ít nhất một bậc? Hình như chúng ta không phải người đầu tiên kết bái với hắn. Toàn Thái Phong ghé sát vào Huệ Thanh Bình nhắc nhở một tiếng. Hình như một trưởng lão của Thiên Ngọc Môn bị đá ra khỏi Nam Châu đã kết bái với hắn rồi. Huệ Thanh Bình lạnh lùng nói, có cả quỷ mẫu của Hãm Âm Sơn nữa. Toàn Thái Phong, còn cả tên tán tu có hơi nổi danh kia nữa, tên là Lệnh Hồ Thu đúng không? Hai người đưa mắt nhìn nhau, tính đến bản thân mình mới phát hiện đã là thứ tư, thứ năm rồi. Toàn Thái Phong hơi buồn bực, khoanh tay thở dài. Người hay quỷ cũng kết bái hết, xem ra thằng nhãi này thích thế này, có tác dụng gì sao? Huệ Thanh Bình cúi đầu vuốt vuốt ống tay áo. Cả đời này bà ta cũng không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này. Đám từ đồ rượu chờ bên ngoài sơn trang kinh ngạc, không kinh ngạc cũng không được. Ngư Hữu Đạo cho người mời bọn họ đến xem làm lễ, cứ như sợ không có người xem. Xem làm lễ? Tự nhiên xem làm lễ cái gì? Người của Vạn Động Thiên Phủ thấy hơi lạ, vào đến giữa đại viện trong sơn trang, nhìn thấy hai bàn hương khói đặt ở hai bên trái phải, bọn họ vẫn không rõ chuyện gì, đều đang thắc mắc đặt hai bàn thờ ở hai bên để làm gì. Đợi đến khi Ngũ Hữu Đạo và Toàn Thái Phong quỳ xuống trước bàn hương, sau khi hương khói thể thốt xong, cả đám bọn họ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy mà lại là kết bái. Đường đường là trưởng lão của Lăng Tiêu Các, lại còn phải kết bái huynh đệ với Ngư Hữu Đạo. Cảnh tượng này đả kích bọn họ không nhẹ. Sắc mặt của đám từ đồ rượu dần dần thay đổi, thành khó chịu. Nhất là từ đồ rượu, mặt hắn ta căng thẳng, đầy vẻ lo lắng. Nếu bọn họ kết bái huynh đệ, phòng trường mình có nhắc nhở cũng vô ích. Hẳn là hai vị kia vẫn muốn dùng đủ mọi cách thuyết phục được Ngư Hữu Đạo. Nhưng mà hắn ta không có gan đứng ra để ngăn cản ngay lúc này, thậm chí không dám lên tiếng quyết nhiễu. Chỉ có thể trợn mắt mà nhìn, trợn mắt nhìn Ngư Hữu Đạo sau khi hoàn thành nghi thức với Toàn Thái Phong xong, đi về phía bàn hương còn lại. Ngư Hữu Đạo lại dâng hương, rồi cũng quỳ xuống cùng với Huệ Thanh Bình. Kết bái xong rồi lại kết bái, tất cả người xem ở đây đều không biết phải đánh giá thế nào. Khóe miệng từ đồ rượu hơi run lên, hắn ta lạnh lùng nhìn Ngư Hữu Đạo đang đầy tinh thần. Ngay lúc này, âm thanh cảnh báo truyền đến từ bên ngoài sơn trang, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba con chim khổng lồ trên không trung, hai con hắc ngọc điêu bảo vệ hai bên một con kim vũ điêu. Ba con chim trào liệng bay lượn vòng trên bầu trời sơn trang. Long Hưu khoanh tay đứng ngạo nghễ trên lưng kim vũ điêu, tay áo bay bay như tiên, kiêu ngạo nhìn xuống bên dưới. Những người biết thì đều rõ ràng, cung chủ Long Hưu của Tiêu Giao Cung, một trong ba phái lớn của nước Yến, pháp giá thần lâm. Quản Phương Nghi vội vã tiếp đón những tu sĩ phòng ngự lao ra từ bốn phía, không thể mạo phạm người vừa đến được. Ngư Hữu Đạo cầm hương quỳ gối trên bồ đoàn ngây ra một lát, hắn đứng dậy tiếp đón theo bản năng. Ai ngờ Huệ Thanh Bình đột nhiên ra tay, ngay khi bà ta nhìn lên bầu trời, cũng liền giữ lấy cánh tay Ngư Hữu Đạo, không cho hắn đứng lên. Ngư Hữu Đạo nhìn về phía bà ta, không biết bà ta có ý gì. Mấy người trên không trung phiêu diêu hạ xuống, ba con chim cũng vỗ cánh đậu xuống trên mái đình nghỉ chân. Có thể nói bọn họ vừa xông thẳng vào trong Mao Lư Sơn Trang. Thân hình của Long Hưu nhẹ nhàng bay xuống đất, rơi chính xác vào giữa đám người đang vây quanh đứng xem. Khí thế của đám người đã đứng trên người khác rất đáng sợ. Vừa xuất hiện đã lập tức trở thành tâm điểm giữa mọi người, khiến người khác phải chú ý đến. Long Cung Chủ. Lúc này Quản Phương Nghi mỉm cười tiến lên chào hỏi. Long Hưu cười nhẹ gật gật đầu. Sau đó ánh mắt ông ta lạnh lẽo như điện. Ông ta nhìn qua bốn phía, dò xét mấy người của Lăng Tiểu Các và Thiên Nữ Giáo rất rõ ràng. Nhìn bàn hương được đặt bên hai trái phải, lại nhìn Ngư Hư Đạo, thấy mình đến đây cũng không đứng lên nghênh đón, mà vẫn quỳ mà quay đầu nhìn mình kia. Ông ta dừng dừng nói, Hồng Nương, ý gì thế này? Quản Phương Nghi nâng tay lên che môi, cười uyển chuyển. Có ý gì à? Thật ra bà ta biết rất rõ, nhưng không biết phải nói thế nào. Long Cung Chủ, Ngư Hư Đạo lại định đứng lên, Long Hưu pháp giá thân lâm, hắn không đứng dậy nghênh đón thì thực sự rất kỳ cục. Nhưng mà Huệ Thanh Bình lại nâng tay, trực tiếp ấn lên vai hắn, dùng pháp ngăn chặn Ngư Hư Đạo lại, quyết không cho hắn đứng dậy. Bà ta cũng lên tiếng nhắc nhở, đệ đệ, lý nào lại đang kết bái thì dừng lại chứ, nghi thức kết bái vẫn chưa xong đâu, xong rồi hãy đứng lên cũng không muộn. Bây giờ không còn là Ngư Hư Đạo ép bà ta kết bái như trước nữa rồi, hiện tại dù Ngư Hư Đạo không muốn kết bái cũng không được, bây giờ là bà ta buộc Ngư Hư Đạo phải hoàn thành nghi lễ kết bái với bà ta trước mặt Long Hưu. Kết bái? Long Hưu lại nhìn bàn hương ở hai bên, cuối cùng ông ta cũng hiểu được, học bay thứ này ra rồi quỳ là để làm gì. Ông ta khoanh tay thong thả dừng bước, mặt không hề biến sắc, chậm rãi đi về phía hai người ta quỳ kia. Đột nhiên toàn thái phong lên tiếng, chặn lại trước mặt Long Hưu, mỉm cười vươn tay cản lại. Ánh mắt của Long Hưu lập tức bén nhọn, nhìn thẳng vào toàn thái phong. Người cản ta? Vừa dứt lời, mấy đệ tử đi theo lập tức lách người tiến lên, nhìn chăm chăm toàn thái phong như hổ đói. Mà hai tên đệ tử của toàn thái phong cũng không dám yếu thế, bọn họ cũng nghiêng người tiến lên cạnh sư phụ để trợ uy. Huệ Thanh Bình đang quỳ, bà ta nghiêng đầu, hai tên đệ tử của bà ta cũng lập tức tiến lên đứng ở bên toàn thái phong, ý liên thủ với Lăng Tiêu Các rất rõ ràng. Thế nào, muốn động thủ với ta trên địa bàn của ta? Long Hưu thản nhiên lên tiếng hỏi. Toàn thái phong cười nói, Long Cung Chủ hiểu lầm rồi, nghi thức kết bái của hai người họ vẫn chưa hoàn thành, không lên quấy nhiễu họ. Bọn họ cứ làm tiếp đi, bổn cung chỉ nhìn thôi. Tâm nhìn của Long Hưu đâm chòng chọc về phía Ngư Hư Đạo. Ông ta không nói gì nữa, cũng không nhìn đám người đang ngăn cản, cứ trực tiếp đi thẳng qua đám người đang cản mình lại. Rõ ràng không coi những người này ra gì. Nói là cứng rắn đi tới thì cũng không hẳn là vậy. Quả đúng là đám toàn thái phong không dám đụng vào ông ta, ngăn cản cũng vô dụng. Long Hưu vừa đến gần, những người căn bản liền tự giác tránh ra. Cảnh tượng này khiến Quản Phương Nghi phải đổ mồ hôi lạnh thay cho Ngư Hư Đạo. Bà ta đã nhận ra sát khí lúc ẩn lúc hiện trong mắt Long Hưu. Bà ta nhanh chóng tiến lên đứng cạnh Ngư Hư Đạo, bỏ tay vào trong một tay áo. Không biết từ lúc nào Viên Phương đã rời khỏi đây rồi. Hắn ta đang trốn ở sau cửa tròn, nhìn về phía bên này. Long Hưu đi bên cạnh bàn hương, nhìn cách bày trí, lại nhìn hai người đang quỳ. Ông ta dừng dưng nói, đang bái thiên địa à? Đã chuẩn bị động phong chưa? Rõ ràng là nghe thấy cái kết bái lại còn nói như vậy. Mà trong Thiên Nữ Giáo, toàn bộ đệ tử đều là đệ tử nữ. Trong môn quy cũng không cho phép chuyện nam nữ xảy ra. Nói như vậy rõ ràng là đang sỉ nhục Huệ Thanh Bình. Quy tắc môn quy. Sắc mặt Huệ Thanh Bình trở nên lạnh lẽo. Nếu người còn không nói tiếng người nữa, ta sẽ bắt cái miệng thối của người đóng lại. Láo xược. Dịch Thư đứng bên cạnh lập tức lên tiếng trách mắng. Sư phụ bị sỉ nhục, người làm đệ tử đương nhiên phải đứng ra nói chuyện. Long Hưu giơ tay ra hiệu dừng lại. Nếu bọn họ đồng ý kết bái thì cứ để bọn họ bái, cũng chẳng có ai có thể thay đổi được điều gì. Ánh mắt ông ta liếc nhìn Ngư Hư Đạo chứa đầy ẩn ý, giống như đang bảo Ngư Hư Đạo tự biết ý mà làm. Vẻ mặt Ngư Hư Đạo ngại ngùng. Quản Phương Nghi, Viên Phương, còn có đám người Phí, Trịnh Hạ, tất cả đều rất căng thẳng. Từ Đồ Diệu đứng ngoài quan sát, vừa vui vẻ vừa căng thẳng. May là đúng lúc này Long Hưu lại tới, không cần phải ngồi xem chuyện mà hắn ta lo lắng lúc trước xảy ra nữa, nhưng lại lo lắng Long Hưu lại làm chuyện bất lợi cho Ngư Hư Đạo, sẽ làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh hiện tại của Nam Châu và Kim Châu. Đệ đệ, ngươi còn đang do dự điều gì? Hay là ngươi muốn đổi ý rồi? Huệ Thanh Bình quay sang thúc giục một câu, ép buộc Ngư Hữu Đạo tiếp tục. Vì thế trước mắt bao người, hai người tiếp tục thề, cúi bái trước trời cao, rồi sau đó đứng dậy cắm hương, rồi rót rượu, mời rượu. Những người quan tâm đến Ngư Hữu Đạo đều đang đổ mồ hôi lạnh, cho áp lực cực lớn mà Ngư Hữu Đạo đang phải chịu đựng. Bọn họ không biết rằng, đối với Ngư Hữu Đạo mà nói, áp lực chỉ là bên ngoài. Lúc trước, hắn không ngờ rằng Lăng Tiêu Các và Thiên Nữ Giáo đều sẽ phái người cấp trưởng lão đến đây. Cũng không nghĩ tới, Long Hưu sẽ pháp giá thân lâm. Càng không nghĩ tới những người này có thể đụng phải nhau, thật đúng là một loạt chuyện ngoài ý muốn. Những tình huống này đều là những tình huống mà lúc trước hắn không tính đến. Lúc trước, hắn chỉ đoán trước được ba môn phái lớn của nước Yến sẽ phái một trưởng lão có thể phân xử đến. Lại không nghĩ rằng chỉ một Mao Lư Sơn Trang bé nhỏ như thế này cũng có thể để cho người có cấp bậc như Long Hưu pháp giá thần lâm. Có điều hắn đã sớm tính toán xong mọi chuyện rồi. Tuy những người này đụng mặt nhau là chuyện ngoài ý muốn, với hắn mà nói ngược lại mọi chuyện lại đơn giản hơn nhiều. Hai người vừa mới xong việc, Toàn Thái Phong đã sắp lại góp láo nhiệt này, dùng sức vỗ vỗ lên bà vai của Ngư Hữu Đạo, vô cùng nhiệt tình nói: "Hôm nay kết bái, bắt đầu từ giờ khắc này, người và ta chính là huynh đệ một nhà. Có ca ca ở đây, người không cần e ngại chuyện gì cả." Huệ Thanh Bình liếc nhìn Long Hưu một cái rồi cười nói: "Tiểu đệ, tuy rằng tỷ tỷ ta lớn rồi, cũng không thông minh bằng ngươi, nhưng khả năng làm việc vẫn còn đó. Không cần biết xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chịu uất ức." Hai người kẻ hát người bè, so với lúc trước hai người bị ép buộc kết bái đùn đẩy nhau, thì bây giờ lại tranh nhau bày tỏ, cực lực giúp Ngư Hữu Đạo yên lòng, để hắn không phải sợ nữa. Nói trắng ra là hai người đang làm để Long Hưu nhìn. Bây giờ Ngư Hữu Đạo chính là nghĩa đệ kết bái của chúng ta, ngươi động vào hắn chính là động vào bọn ta sẽ không ngồi xem đâu. Cũng có ý là bọn họ đang liên thủ thành đội đối kháng với Long Hưu. Thật ra hai người bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện Long Hưu sẽ pháp giá thân lâm đến Mao Lư Sơn Trang. Lúc trước, bọn họ đã nghĩ đến chuyện ba môn phái lớn của nước Yến sẽ phái người đến đây. Cho dù có là một người có cấp bậc trưởng lão đến đây, bọn họ cũng có thể ngang sức ngang tài, đối đầu nhau. Nhưng Long Hưu đến thì lại không giống. Thân phận địa vị của mọi người không bằng nhau, thực lực thuộc hạ đi theo cũng không thua kém gì bên này. Hai người buộc phải kết bè. Áp lực ở nơi đây trở nên kỳ lạ, phần lớn mọi người ở đây không dám hé răng. Ngư Hữu Đạo hợp tình hợp lý giữ yên lặng. "Ồn nào xong chưa?" Long Hưu lên tiếng hỏi. Ông ta cũng không nghĩ tới bản thân đích thân đến đây sẽ gặp phải chuyện này. Sau khi ba môn phái lớn của nước Yến nhận được tin Ngư Hữu Đạo và Thương Triều Tông cáo trạng kêu oan, bộ dáng Nam Châu yếu thế uất ức cầu xin được giải quyết, khiến ba môn phái lớn phải lơ là Nam Châu. Người ta đã chọn cầu bọn họ phân định rồi, cho thấy bọn họ có thể khống chế Nam Châu bất cứ lúc nào, cũng không lo lắng gì, vẫn chưa lập tức phái người can dự vào chuyện Nam Châu. Thần là trọng tài cuối cùng của nước Yến, bọn họ bắt đầu phải bàn giao cho triều đình nước Yến rồi. Qua lại thư tín với triều đình nước Yến, ai ngờ Nam Châu lại ngang nhiên xuất binh. Trong thời gian này, Định Châu đã không còn một chút sức lực nào để chống đỡ nội chiến rồi. Sau đó bọn họ lại phát hiện chuyện này không bình thường. Đàn bảng truyền tin đến Tông Nguyên chết trận. Chưa nói đến chuyện Triệu Hùng Qua ra tay, triều đình nước Yến đã cấp báo chiến sự, cầu mong ba môn phái lớn ra mặt giải quyết. Mọi chuyện trở nên lớn hơn, nội bộ nước Yến dần dần trở nên loạn lạc. Ba môn phái lớn tức khắc đứng ngồi không yên. Ba môn phái trao đổi với nhau, chỉ là một Mao Lư Sơn Trang nhỏ bé còn không đáng giá để cả ba phái đều phái người đến. Tiêu Giao Cung chủ động bày tỏ ra mặt đại diện ba phái đến Nam Châu. Vì thế, kết quả cuối cùng là Long Hưu đích thân đến đây xem. Vì thế, đi đi về về, dằn vặt nhau như vậy. Đợi đến lúc ba phái lớn không thể không ra tay khống chế Nam Châu, thì cũng đã qua vài ngày rồi. Cho nên, Long Hưu cũng tới muộn rồi. Thậm chí còn để Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong ở nơi xa hơn ông ta nhiều đến đây trước. Nhưng trong lòng, Long Hưu cũng cảm thấy may mắn. May mắn là bản thân ông ta đích thân đến đây, bằng không tùy tiện phái một trưởng lão nào đó đến. Người đó gặp phải tình huống này, nhất định không thể giải quyết được. Long Hưu thấy không ai trả lời lại, ông ta quay đầu ra hiệu với Ngư Hưu Đạo một cái. Ngư Hưu Đạo, ngươi đi theo ta. Ngư Hưu Đạo vừa mới bước lên, Huệ Thanh Bình đã lập tức kéo cánh tay Ngư Hưu Đạo lại. Toàn Thái Phong cũng giơ tay ngăn trước người Ngư Hưu Đạo. Long Hưu đang muốn xoay người đi cũng dừng bước hỏi, các người muốn làm gì? Hai người không trả lời ông ta. Huệ Thanh Bình nhắc nhở Ngư Hưu Đạo một câu, tiểu đệ, tỷ tỷ cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Toàn Thái Phong ừ một tiếng, lão đệ, chúng ta cũng vì suy nghĩ cho an toàn của đệ thôi. Mọi chuyện tới bước này, hai người sẽ không dễ dàng để Ngư Hưu Đạo rơi vào trong tay Long Hưu. Bằng không, vì sao bọn họ thấy Long Hưu đến đây còn phải tranh nhau kết bái? Chỉ là muốn lấy một cái cớ để danh chính ngôn thuận nhúng tay vào. Long Hưu hơi gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm vào Ngư Hưu Đạo. Ta không ép buộc, các ngươi cũng đừng ép hắn. Hắn có muốn đi theo ta hay không, để Ngư Hưu Đạo tự quyết định đi. Câu nói này khiến Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong không biết làm thế nào. Đúng là Ngư Hưu Đạo là huynh đệ kết nghĩa của bọn họ. Nhưng hắn cũng là tu sĩ của nước Yến. Ép buộc Ngư Hưu Đạo ngay trước mặt Long Hưu trên lãnh thổ nước Yến, Long Hưu hoàn toàn có lý do để ra tay. Hai người không thể không bỏ tay xuống. Ngư Hưu Đạo cũng không hề có ý do dự, lập tức đi về phía Long Hưu. Dưới tình thế cấp bách, Huệ Thanh Bình lại kéo tay Ngư Hưu Đạo lại. Tiểu đệ, đừng vội vàng, ngươi phải nghĩ thật rõ ràng rồi đấy. Long Hưu, ta nói rồi, không ai được ép buộc. Ai dám làm bừa có thể thử xem. Ta cam đoan, đừng ai mong muốn sống sót quay về. Dứt lời, Long Hưu lắc đầu ra hiệu. Thuộc hạ của Tiêu Giao Cung đi theo ông ta, lập tức viết mật thư rồi thả chim bay đi. Huệ Thành Bình và Toàn Thái Phong nhìn nhau. Bọn họ biết rằng người này không phải đang hù dọa bọn họ. Chưa cần nói đến bọn họ có sắp xếp người ở gần đây không. Long Hưu hoàn toàn có khả năng huy động các môn phái tu hành trên lãnh thổ nước Yến truy cùng đuổi tận bọn họ bất cứ lúc nào. Chỉ sợ đến lúc người của Tiêu Giao Cung đến đây, ưu thế khoảng cách của bọn họ cũng không phải thứ mà môn phái của bọn họ có thể sánh được. Huống hồ chỉ dựa vào thực lực hiện tại để so sánh, bọn họ cũng không phải đối thủ của người bảo vệ đi cùng Long Hưu. Mà những người bảo vệ đi cùng Long Hưu đã bắt đầu hành động rồi, hiện tại đang bao vây bọn họ, dáng vẻ như hổ rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Huệ Thanh Bình âm thầm oán trách, bà ta không nghĩ rằng Long Hưu sẽ đích thân đến đây. Tay của bà ta không thể không buông xuống, mắt đầy ẩn ý nhìn Ngư Hưu Đạo. Không sao đâu, Ngư Hưu Đạo mỉm cười nói, tiếp tục tiến lên, đi về phía Long Hưu, hắn không sợ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý, dám làm thì dám chịu. Ở trên đất Nam Châu này, hắn không phải người mà ai muốn giết thì giết. Hắn không thích rút kiếm ra tay. Hắn khó ra tay không có nghĩa là hắn sẽ không ra tay, không có nghĩa là hắn sẽ chịu đựng. Trước khi đi, hắn ra hiệu bằng mắt cho Viên Cương. Viên Cương hiểu ý gật đầu. Lão đệ, Toàn Thái Phong trầm giọng hô lên, muốn tiến lên trước một bước. Một gã trưởng lão của Tiêu Giao Cung đang nghiêng mình ngăn ông ta lại, bốn mắt nhìn nhau với ông ta, giằng co qua lại. Long Hưu xoay người bước đi, Ngư Hưu Đạo đi theo. Quản Phương Nghi nhanh chóng đuổi theo Ngư Hưu Đạo. Trong lúc đó bà ta còn ra hiệu mắt cho nhóm người bác trận của Ngô Lão Nhị. Đám bạn già Phù Phương Viên nhanh chóng yên lặng đi về phía Ngư Hưu Đạo, âm thầm tập kết bày trận. Chuyện đã liên quan đến tính mạng người thân, một khi trở mặt, cho dù có không đánh lại bọn họ, phía bọn họ không thèm quan tâm, người có phải là trưởng môn Tiêu Giao Cung Long Hưu không? Viên Cương di chuyển tới chỗ bên cạnh ba người Phí, Hạ, Trịnh. Bốn người không quan tâm đến cục diện giằng co trước mắt, nhanh chóng rời khỏi Mao Lư Sơn Trang. Viên Phương trốn ở sau cửa tròn, rình coi, nhanh chóng rụt đầu về, đứng dưới chân tường thong thả quay về. Tình huống không bình thường nhỉ? Hai tay hắn ta xoắn xuýt trả sát không ngừng, lo lắng không thôi. Trong chòi nghỉ mát, Long Hưu dựa vào lan can, khoanh tay lại, thản nhiên nói. Người muốn làm gì? Đương nhiên là ông ta đang hỏi Ngư Hưu Đạo. Ngư Hưu Đạo khoanh tay đứng bên cạnh, cười khổ. Cùng chủ, thật sự không muốn kết bái với hai người bọn họ. Nhưng ngài thấy rồi đấy, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Bọn họ ép ta kết bái. Ta không kết bái đâu có được. Cái nồi này Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong thật đúng là phải đeo rồi. Rất nhiều người không biết chuyện đàm phán trước đó, sau đó mới có người đến xem lễ. Bao gồm cả Long Hưu cũng tận mắt trông thấy Huệ Thanh Bình ép buộc Ngư Hữu Đạo kết bái. Lúc này Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong cũng sẽ không nói là Ngư Hữu Đạo ép bọn họ kết bái đâu. Dịch Thư đứng bên cạnh trách cứ, nói hưu nói vượn, cung chủ đã ra mặt phân xử cho người rồi, lúc đó người cự tuyệt là được, người còn sợ gì nữa? Dám kết bái với kẻ thù ngoại ngay trước mặt cung chủ, người có ý gì? Ngư Hữu Đạo quay đầu nhìn nàng ta. Dịch cô nương, người nói cũng thật nhẹ nhàng. Đúng, đúng vậy. Bây giờ cung chủ có thể phân xử cho ta, nhưng sau đó thì sao? Cung chủ có thể ở bên cạnh người ta bảo vệ mãi sao? Cho dù là Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn hay là Đại Thiện Sơn đều có đệ tử hành tẩu bên ngoài thế giới, chúng ta có thể chịu đựng nổi bọn họ trả thù sao? Người có thể ra mặt vì đám người nhỏ bé chúng ta bất cứ lúc nào sao? Dịch cô nương, ngươi ở nơi cao, xuất thân phái lớn không ai dám chọc, nhưng không biết được khó xử của những người ở dưới như chúng ta. Ngươi... Dịch Thư bị nói xong không nói được gì, ra mồm át lễ, phải nói. Người có tiếng là thích kết bái trong giới tu hành rồi, ta thấy là người có ý xấu thì có. Ngư Hữu Đạo không đồng ý nàng ta nói như vậy. Dịch cô nương, rõ ràng là người nhìn thấy bọn họ ép buộc ta kết bái, không cần phải hát nước bẩn lên người ta đâu. Dịch cô nương, rốt cuộc là cô đứng bên nào? Sao lại hướng về người ngoài như thế? Dịch Thư nổi giận. Người kết bái với kẻ thù ngoại còn dám nói ta hướng về người ngoài sao? Được rồi, ván đã đóng thuyền rồi, cô gỡ ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Long Hưu trách móc lên tiếng ngăn lại, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Ngư Hữu Đạo. Ta không hỏi chuyện người kết bái, Nam Châu tấn công Định Châu là có chuyện gì? Ngư Hữu Đạo mạnh mẽ lên tiếng. Kết bái chỉ là chuyện vớ vẩn, ai lại cho là thật? Ta chỉ chờ cung chủ nói một câu, nếu cung chủ nói dừng tấn công lại, ta lập tức tạo áp lực lên Đại Thiện Sơn và Thương Triều Tông. Đại quân sẽ lập tức dừng tấn công lại. Thái độ này rất tốt, không có chỗ nào không rõ ràng. Long Hưu nghe xong thì trong lòng thoải mái hơn, chậm chậm nói. Không nên loạn thêm nữa, bây giờ nước Yến đang bị giặc ngoài uy hiếp. Người một nhà không thể nội chiến, lập tức bảo Đại quân Nam Châu dừng tấn công. Dạ. Ngư Hữu Đạo đồng ý, có điều hắn lại chắp tay nói. Cung chủ, ta có điều thắc mắc muốn thỉnh giáo, không biết có nên nói hay không? Long Hưu, người nói thì nói đi, có chuyện gì không hỏi được? Chuyện gì? Ngư Hữu Đạo hỏi. Cung chủ, có phải ngài vẫn luôn muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Long Hưu không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, hai mắt híp lại. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta muốn dồn ngươi vào chỗ chết? Ngư Hữu Đạo, lúc trước Triều Bình mượn cớ hưng binh muốn tấn công Nam Châu, ta không tin ba môn phái lớn không biết, nhưng lại không có ai lên tiếng. Ngồi nhìn đại quân Triều Đình áp sát, sau đó Triều Đình lại phái thích khách đột ngột tấn công ta ở Kim Châu. Về sau ta quay về Mao Lư Sơn Trang, Triều Đình lại tập hợp một lượng lớn người để tập kích, giết mấy ngàn tu sĩ của ta. Nam Châu chết gần 10.000 người, bên trong núi rừng, bên ngoài Mao Lư Sơn Trang là những ngôi mộ lạnh lẽo. Đến nay, ba môn phái lớn chưa có bất cứ ai đứng ra nói một câu phân xử. Triều đình 5 lần 7 lượt gây hấn, làm vậy không dứt. Xin hỏi cung chủ, ai có thể nhịn được đây? Ta có nên phản công hay không đây? Ta kêu oan với ba phái lớn, đợi đến bây giờ cũng chưa nhận được câu trả lời nào. Chờ mãi cũng chỉ được câu bảo ta dừng tay. Ý của ngài giống như là ta đã sai rồi. Vậy triều đình thì sao? Nào là Thương Triều Tông tranh đoạt nữ nhân, nào là giết người cướp dẫn đến việc Thương Triều Tông xuất binh, Ngư Hữu Đạo chưa từng đề cập đến. Mọi người đều không phải là kẻ ngốc, tất cả bọn họ đều biết đó chỉ là một cái cớ để khởi binh danh chính ngôn thuận mà thôi. Trước mặt Long Hưu, không cần phải đổi thành lý do khác. Khóe miệng Dịch Thư chợt động. Mặc dù nàng ta có thành kiến với Ngư Hữu Đạo, dẫu cho nàng ta luôn nói rằng không vừa mắt hắn, thì khi nghe những lời ấy, nàng ta cũng không kiềm nổi mà im lặng. Trong lòng nàng ta ngờ vực, triều đình đã làm nhiều chuyện quá đáng, liên tiếp hạ thủ. Cho dù là ai đều không thể liên tục nhẫn nhịn như vậy được, nên cũng khó trách Triều Tông tức giận khởi binh. Nàng ta suy xét, nếu như đổi lại là mình, suy bụng ta ra bụng người, cũng phải kiên quyết dạy cho phía triều đình một bài học. Dịch Thư cũng hiểu được tại sao Ngư Hữu Đạo hỏi rằng có phải sư phụ định đẩy hắn vào chỗ chết không. Không quan trọng là triều đình làm thế nào, sư phụ chỉ dí vào hắn, chẳng khác nào quy hắn là quân xâm lược. Làm sao hắn có thể không hiểu lầm rằng sư phụ muốn đặt hắn vào chỗ chết chứ? Tất nhiên, trong lòng Định Quy Thuận, nàng ta vẫn không giúp Ngư Hữu Đạo giải thích. Lý do vẫn là vì hắn không vừa mắt. Ánh mắt Quản Phương Nghi lóe lên, trong lòng nghi ngờ. Nếu không phải biết nội tình, chị e nói ra lời ấy thì ngay cả lão nương cũng cảm động. Nhìn thấy Long Hưu vẫn im lặng, Ngư Hữu Đạo giang hai tay, bồi thêm một câu. Cung chủ, ta dừng tay thì triều đình có quên đi như thế không? Ta dừng tay, nếu sau này triều đình lại ra tay với ta, ta sẽ tiếp tục ngồi im chờ chết sao? Long Hưu lạnh nhạt nói, ngươi có thể yên tâm rằng triều đình sẽ không còn làm điều này một lần nữa. Ngư Hữu Đạo tra hỏi, nếu triều đình vẫn tái phạm, ta phải làm sao bây giờ? Ánh mắt lạnh lẽo của Long Hưu qua, giọng điệu đột nhiên hạ xuống. Ai cho ngươi lá gan nói chuyện với ta như vậy? Là hai kẻ mà người cùng quét bái, huynh tỷ kia sao? Ngư Hữu Đạo thù kiếm chắp tay. Không dám, chỉ là ta quá hiểu rõ. Kỳ thật, trong lòng cung chủ chắc cũng hiểu. Chó không thể bỏ phân, chỉ cần có cơ hội, Thương Kiến Hùng vẫn sẽ hạ độc thủ với ta như cũ. Cung chủ, ta không còn đường sống. Đâu phải lần nào ta cũng giữ được cái mạng lớn này. Có thể nhất thời phòng bị, đâu có thể cả đời phòng thủ. Dù sao cũng vẽ ra cho ta một con đường sống đi chứ. Mặt Long Hưu chẳng hề thay đổi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngư Hữu Đạo dõng dạc nói. Nếu như cung chủ đã hỏi, ta đây xin nói thẳng, cũng không gạt gì ngài. Ta cảm thấy Thương Kiến Hùng không thích hợp để tiếp tục tọa trên ngôi vị hoàng đế kia. Nếu cứ để ông ta nắm giữ ngôi vị, toàn bộ nước Yến nhất định sẽ bị hủy ở trong tay ông ta. Thay người đi. Quản Phương Nghi bị sốc, thầm nghĩ, đây là những lời ngươi có thể nói sao? Quả nhiên, khuôn mặt của Long Hưu biến sắc. Làm can, thay người, đổi ai? Đổi ngươi đến nâng đỡ Thương Triều Tông sao? Ngay cả bản cung cũng không dám sằng bậy nói chuyện phế lập. Ngươi tính toán gì vậy? Đến phiên ngươi quyết định người đứng đầu nước Yến sao? Thay người dễ dàng là chuyện đùa. Tuy nước Yến bị các nước hầu ở khắp nơi nắm trong tay, nhưng dù sao Thương Kiến Hùng đã nắm giữ hầu hết địa bàn cả nước. Vấn đề tất nhiên không chỉ ở đó, mà là trên dưới triều đình có nhiều nhóm hợp lại tạo thành lợi ích chung cho tập thể, nên sẽ liên lụy đến lợi ích của nhiều người. Vì thế không phải nói đổi là có thể đổi Thương Kiến Hùng. Ai dám vọng tưởng động đến Thương Kiến Hùng, sự hỗn loạn không chỉ riêng Nam Châu và Định Châu. Địa bàn lớn như vậy, người nhiều như thế, ba phái lớn dốc toàn bộ lực lượng cũng không khống chế nổi tình hình. Ngư Hữu Đạo đáp, cung chủ bớt giận, ta biết ta không nên nói mấy lời này, cũng không đến lượt ta nói như vậy, nhưng thật sự Thương Kiến Hùng rất làm càn. Dám hỏi cung chủ, trước kia Thương Kiến Hùng muốn khởi binh đi đánh Nam Châu, ông ta đã từng hỏi thăm ba phái lớn hay chưa? Phái người tập kích ở đây là có thể hỏi thăm được ba phái à? Dường như Thương Kiến Hùng đã quên một điều, thiên hạ này là thiên hạ của tu sĩ, ông ta cứ muốn làm gì thì làm, không cho ông ta vài bài học, chỉ sợ ông ta còn không biết mình là ai đấy. Nếu còn dung túng ông ta như vậy, mặc kệ mà không khống chế, thì dù Nam Châu không xuất binh ra đánh, sợ là cũng có rất nhiều người khác xuất binh đập ông ta đấy. Long Hưu, đây là điều ta đang suy tính, không đến lượt người khoa tay múa chân. Điều ngươi phải làm bây giờ chính là lệnh cho đại quân Nam Châu ngừng tấn công ngay lập tức. Ngư Hữu Đạo hỏi lại, nếu đại quân Nam Châu đồng ý ngừng tiến công dễ dàng, nhưng đại quân Định Châu không chịu dừng tay thì phải làm sao bây giờ? Long Hưu lạnh lùng nói, ngươi đang mặc cả với bản cung sao? Không dám. Ngư Hữu Đạo hạ thấp người, sau khi đứng thẳng dậy hắn quay đầu về phía Quản Phương Nghi. Lập tức liên hệ với vương gia, nói cung chủ đã tự mình ra mặt. Đại quân Nam Châu lập tức ngừng tấn công. Được. Quản Phương Nghi gật đầu xoay người đi. Thấy hắn nghe lời, cơn tức của Long Hưu tiêu tan, lại hỏi. Nghe nói Triệu Hùng ca ở chỗ ngươi. Ngư Hưu Đạo nói, trước đó từng ở, người này xuất quỷ nhập thần, đột nhiên đến lại đột nhiên biến mất, ta cũng không rõ. Long Hưu, là không biết hay là không muốn nói? Ngư Hưu Đạo cười khổ, ta thực sự không biết. Long Hưu, tại sao hắn đến giúp ngươi? Ngư Hưu Đạo nói, cung chủ, ta biết rằng dù có giải thích thì ngài cũng sẽ không tin, ta thực sự không biết, ta nào có khả năng khiến hắn cúi đầu nghe lệnh chứ. Vấn đề này ta cũng hỏi qua hắn, vẫn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn. Hắn nói là đáp lại ân huệ của sư phụ ta, Đồng Quách Hạo Nhiên. Ta không tin lý do này. Hai người trò chuyện về vấn đề của Triệu Hùng Ca, hàn huyên được một lúc. Dù sao thì lúc này đây, Ngư Hưu Đạo cũng như lạc vào trong màn sương mù. Sau một hồi hàn huyên, một đệ tử của Tiêu Giao Cung bước nhanh đến, ghé sát người Long Hưu mà thì thầm, cung chủ, tình hình bên ngoài hơi không bình thường. Hai mắt Long Hưu hơi híp lại, lạnh lùng lướt qua liếc Ngư Hưu Đạo rồi xoay người đi xem chuyện gì đã xảy ra. Cửa bên hông của Sơn Trang đột nhiên mở ra, Viên Phương lưng đeo cái bao chạy ra, sau lưng là nhóm hòa thượng cõng bao lớn bao nhỏ. Viên Phương đột ngột dừng lại, đám hòa thượng theo sau thiếu chút nữa đã va vào người hắn ta. Hắn ta trợn mắt, há hốc mồm nhìn về phía trước, chỉ thấy bốn phía núi rừng đều bị đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn vây kín. Trong đó còn có đội quân người và ngựa dày đặc. Những người đó nhanh chóng thiết lập cung tên ngay tại chỗ, động tác dứt khoát lưu loát. Mới đó đã dựng xong hàng loạt nỏ công thành, mấy ngọn giáo thép cong như lưỡi liềm, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Một lượng lớn người ngựa đã bắt đầu bày ra ma trận, các cung thủ đồng loạt rút tên ra khỏi ống theo kiểu y như nhau, tất cả đều hướng về nhà tranh Sơn Trang. Nhà tranh Sơn Trang bị đại quân bao vây, nhóm hòa thượng há hốc mồm. Viên Phương gần như không nói gì, hắn ta chỉ thấy tình hình không ổn, muốn đưa người vào núi trốn trước. Nếu thật sự không đúng như kế hoạch, hắn ta đành phải dẫn người chạy thoát, không thể để cho Nam Sơn Tự đoạn tuyệt hương khói. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã đụng phải trận thế này. Nếu đã không chạy được, tốt nhất nên quay đầu lại. Hắn ta chạy nhanh tới chỗ nhóm hòa thượng rồi hét lên, đi đi, quay lại, mau quay lại, gươm giáo vô tình không có mắt, mau quay về trong phòng trốn dưới bàn. Vì thế nhóm hòa thượng lại vui vẻ chạy về theo hắn ta. Lúc đi đã nhanh, lúc về còn nhanh hơn. Cánh cửa sau đóng sầm lại một tiếng. Long Hưu đi ra từ cổng chính, đứng bên ngoài Sơn Trang và thấy tình hình đại quân vây kín. Một loạt nỏ công thành lóe sáng chói mắt, ở giữa phần lớn tu sĩ vây tụ lại. Đây dùng để hoan nghênh bản cung sao? Long Hưu nghiêng đầu nhìn về phía Ngư Hưu Đạo và lạnh lùng hỏi. Ngư Hưu Đạo vội hỏi lại, điều này sao có thể chứ? Ta không biết rằng cung chủ sẽ đến, đây đều là do người của Lăng Tiêu Các và Thiên Lữ Giáo chuẩn bị. Nếu họ dám làm lố, có thể trốn thoát hay không thì ta không biết. Nhưng ít nhất ta có thể cam đoan rằng, dưới sự tấn công của mưa tên tập kết với nỏ công thành, không có con phi cầm nào trong thôn trang này có thể bay ra ngoài. Kỳ thật đúng là hắn vì Long Hưu mà chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay, nếu Long Hưu dám khinh người quá đáng, không cho hắn đường sống, Ngư Hưu Đạo hắn cũng không thèm khách sáo. Chỉ cần Long Hưu không xử lý xong thì đừng hòng mong có trái cây ngon để ăn. Long Hưu mà xử lý xong thì Ngư Hưu Đạo cũng có thể nhảy lên thú cưỡi trên không của mình. Chỉ cần đại quân ngăn chặn khiến Long Hưu chậm trễ một chút là hắn có thể thoát thân. Lúc sau sẽ có phi cầm bay đến tiếp ứng hắn rời đi. Chỉ cần hắn chạy thoát, hắn kinh doanh nhiều năm ở Nam Châu cũng không phải kẻ ngồi không. Dù Thương Triều Tông chết rồi, hắn cũng có thể ra lệnh cho người ngựa trên dưới Nam Châu. Đến lúc đó, Nam Châu do ai định đoạt, ba phái lớn căm giận cũng được, điên lên cũng được. Hiện giờ thế cục vây quanh, nước Yến hoàn toàn không có năng lực để san bằng Nam Châu. Người của Lăng Tiêu Các và Thiên Nữ Giáo ở nơi này thái độ rất rõ ràng. Một khi Long Hưu và hắn hoàn toàn cạch mặt, còn phải băn khoăn nhiều như vậy sao? Hắn không ngại liên thủ với thế lực hai nước Hàn Tống. Đương nhiên, không thể nói ra nội tình. Giọng hắn đột nhiên hạ xuống. Cung chủ, ta đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần ngài lên tiếng, ta lập tức động thủ với người hai phái kia. Long Hưu ngay lập tức cảnh báo hắn. Người đừng sang bậy, đuổi bọn họ đi là được. Tình hình trước mắt không đến nỗi bất đắc dĩ, Ngư Hưu Đạo không định động vào người của Lăng Tiêu Các và Thiên Nữ Giáo. Tiếp cận với hai nước Hàn, Tống, vô duyên vô cớ giết trưởng lão hai phái, Nam không ổn sẽ thật sự khiến hai nước nổi giận xuất binh. Tội gì phải phát sinh phiền toái như vậy? Được, ta sẽ đuổi họ đi. Ngư Hưu Đạo chắp tay quay người đi. Trong sơn trang, Quản Phương Nghi xuất hiện định truyền tin cho hắn. Ngư Hưu Đạo tạm thời kéo bà ta sang một bên, nhỏ giọng nói: gửi thêm một tin cho vương gia, việc tấn công có thể dừng lại, còn việc chiếm địa bàn của ta thì không được phép. Quản Phương Nghi kinh ngạc, hắn vui vẻ đồng ý cho người chiếm đóng địa bàn rồi à? Ngư Hưu Đạo: đồng ý gì chứ, việc này ta không thể nói, ngươi cũng đừng nhắc tới với hắn. Nói ra miệng chỉ e không chiếm được, có một số việc chỉ có thể làm, không thể nói, nên lúc trước đã muốn nói với bà ta. Tóm lại, muốn ta nhường lại địa bàn đã chiếm là không có khả năng. Quản Phương Nghi hơi nhíu mày, sau đó mới hiểu ra hắn có ý gì. Bà ta chửi rủa, tên xấu xa. Bà ta xoay người rồi đi gửi thêm tin tức. Ngư Hưu Đạo vẫn tìm cách che giấu hai vị vừa mới kết nghĩa kia. Có Long Hưu ở trong này, tìm lý do phù hợp thật không khó. Quá dễ dàng để đuổi hai vị kia đi. Không lâu sau, hai phi cầm bay đi. Huệ Thanh Bình và Toàn Thái Phong bước đi với khuôn mặt tối sầm, cũng không cáo từ Long Hưu. Thật không phải không thu hoạch được gì, ít nhất cũng kiếm được một mối quan hệ huynh đệ kết nghĩa. Chuyện kết bái, bất kể hai người làm không thỏa đáng thì tiếng tăm từ vụ đó cũng đã thành. Trở về cũng không biết nên báo cáo kết quả với tông môn như thế nào. Long Hưu đứng ngoài sơn trang, đưa mắt nhìn theo hai con phi cầm rời đi. Sau khi Ngư Hưu Đạo phục mệnh, hắn vẫy tay với quân đội tập trung bên ngoài. Bà phái tu sĩ và đại quân lập tức rút lui như thủy triều. Trước đó, Long Hưu không hề làm ra hành động nào ngoài ý muốn, cho nên không cần thế trận phòng ngừa bất trắc này nữa. Sau khi đại quân bao vây kia rút lui, Long Hưu vẫy tay ra hiệu và bước đi. Ngư Hưu Đạo cũng chỉ đành đi cùng ông ta. Đường đi bốn phía sơn trang khá là vòng vo, lúc trở lại cửa sơn trang, Long Hưu hỏi một câu: nơi này nhìn chung bình thường, người tuyệt đối đừng nói với ta rằng người không tìm thấy một nơi tốt hơn ở Nam Châu, vì sao lại ở đây không đi? Ngư Hưu Đạo: bất đắc dĩ. Long Hưu không hiểu, đây là đạo lý gì? Ở hoàn cảnh tốt hơn liền không gánh nổi mệnh sao? Ngư Hưu Đạo nói: hồi cung chủ, điều kiện ở đây tốt, đất lành sinh hiền tài, phần lớn cảnh đẹp hiếm thấy, thích hợp cho các tu sĩ ở lại, nhưng không thích hợp để đại quân tập kết sơ tán. Một khi gặp nạn, núi cao sườn núi lại dốc đứng, địa thế hiểm trở, đại quân hành tàu cũng khó khăn, nhất là không thể bày trận đúng chỗ được. Nếu ta không ở lại đây thì lần tập kích tiếp theo của triều đình ta hoàn toàn sẽ không thoát được. Long Hưu hơi bất ngờ nhưng lại không thể không tán đồng, gật đầu. Thì ra là thế, người nói rất đúng. Ngư Hưu Đạo nói: trước mặt công chủ, mỗi câu nói đều là sự thật, không cần phải nói những điều giả dối. Long Hưu cười cười không nói, chắp tay bước đi thong thả vào trong sơn trang. Ngư Hưu Đạo không biết ông ta còn muốn làm gì, thấy rằng ông ta không muốn đi, đương nhiên không thể đuổi ông ta đi, lập tức phân phó người thu dọn lại gian nhà kia để cho Long Hưu và những người khác đặt chân đến. Ở trong sân chính của Tiêu Giao Cung, Long Hưu nhìn xung quanh, vô cùng đơn giản và thanh lịch, không hề xa hoa. Ông ta nhìn vào gian phòng mà thường ngày Ngư Hưu Đạo trọ lại, không khỏi gật đầu, quay sang Dịch Thư khen Ngư Hưu Đạo một câu: tuổi còn trẻ, có thành tựu của ngày hôm nay, lại không kiêu cha phô trương, thật hiếm có. Ngư Hưu Đạo không ở bên cạnh, không nghe được những lời tán dương này. Dịch Thư khinh thường một câu: có lẽ là cố ý làm cho sư phụ nhìn thấy, nói không chừng vừa mới sai người ta thu dọn đấy. Long Hưu lắc đầu: bên trong nhà này chỉ cần xem xét bố cục liền biết, không phải có thể tạm thời thu dọn là được. Ông ta cũng không nhiều lời. Một con kim sĩ rơi vào trong viện, rất nhanh có một đệ tử đến lấy, dâng lên một mật tín. Cung chủ, tông môn đến báo tin, nói là Ngọc Thương tiên sinh khiển trách triều đình, muốn ba phái lớn nói cho ra lẽ. Long Hưu hơi nhíu mày, cầm thư tới tay xem xét, vừa nghĩ đã biết nội dung trong đó. Nguyên nhân khiển trách đương nhiên là bởi vì Ngọc Thương tiên sinh Đệ muội cùng cháu ở nhà tranh Sơn Trang tập kích uy hiếp đến sự an nguy của người thân ông ta. Ngọc Thường rất phẫn nộ, muốn nói rõ. Sau khi đọc, Long Hưu chưa trả lại thư và khịt mũi, nói rõ. Được đa lớn tới, ông ta cho rằng ông ta là ai? Một kẻ tu luyện đơn lạ, ý có chút quan hệ, thật đúng là đề cao bản thân. Thế mà khoa tay múa chân lên mặt với ta ở Tiêu Giao Cung. Đệ tử kia hỏi, không cần hồi âm sao? Long Hưu yên lặng một chút. Tuy nói như vậy, nhưng Ngọc Thương thật có chút quan hệ với một số nước, cũng không cần thiết đắc tội. Sau một lúc cân nhắc, ông ta trả lời, giao cho trong nhà bên kia hồi âm lịch sự, không đắc tội là xong. Về phần bàn giao, Tiêu Giao Cung còn cần phải nói rõ với ông ta sao? Vâng, đệ tử kia tuân mệnh mà đi. Long Hưu quay đầu lại nói với Dịch Thư, người đi tìm Ngư Hưu Đạo, để hắn dẫn người đi dạo bên trong ngoài sơn trang này. Dịch Thư ngạc nhiên, con và hắn dạo chơi, không phải hắn vừa đi dạo sao? Long Hưu khiển trách, không phải cho ngươi đi chơi, tình hình trong ngoài sơn trang này còn có ba môn phái kia phân bố, địa thế chung quanh nơi đây đều phải nắm rõ hết. Dịch Thư tự cho là đã hiểu, nghiêm mặt tuân mệnh mà đi. Long Hưu đi ra ngoài, đi đến dưới mái hiên, nhìn xem bóng lưng rời đi của đệ tử này, ánh mắt phức tạp. Tiễn khách đưa đến ngoài sơn môn, Từ Đồ Diệu vừa tới không bao lâu, lại phải rời đi. Ngư Hưu Đạo tự mình tiễn hắn ra sơn môn bày tỏ áy náy. Từ Đồ Diệu vốn không muốn vừa tới liền phải đi, thế nhưng không có cách nào khác. Long Hưu đột nhiên đích thân tới thăm hắn ta. Hắn ta thật là người cùng Ngư Hưu Đạo ở giữa cấu kết với hai nước, không tiện xuất hiện trước mặt Long Hưu lâu. Ai biết Long Hưu kia đến cùng có khiến hắn ta gặp chuyện suối quẩy hay không? Hơn nữa, người ta xác nhận rằng Ngư Hưu Đạo sẽ ngăn chặn người dân Nam Châu làm chuyện lớn. Tâm bệnh đã qua, hắn ta ở lại hay không cũng chẳng sao. Từ Đồ trưởng môn, lần này thật sự là chậm trễ. Ngư Hưu Đạo chắp tay xin lỗi. Người cũng là không có cách lý giải. Như vậy dừng bước đi, cáo từ. Từ Đồ Diệu chắp tay cáo từ, lần lượt xoay người lên ngựa, vội vã bỏ đi. Ngư Hưu Đạo đưa mắt nhìn theo, chắp tay. Đoàn Hổ bên cạnh chợt thấp giọng nhắc nhở một câu, đạo gia. Ngư Hưu Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thư đứng cách đó không xa, đang lạnh lùng nhìn xem bên này. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.